anh sẽ bảo vệ em. Creepy Pasta, chương 12-8, Five Nights at Freddy's, người tím. Góc truyện audio.com, GT, Have Fun, LT, 1 giờ sáng. Ê, có ai thấy kỳ lạ không? Ben hỏi, hử, Zep thắc mắc, đã 1 giờ rồi, sao bọn chúng không xuất hiện? Ben hỏi, giờ mới nói. Có ai nhớ lúc bọn mình đi vào thì đám animatronics trông có vẻ sợ hãi không? En nhắc lại, mà sao bọn chúng lại sợ? Toby hỏi, bọn chúng thật ra là linh hồn của đám trẻ con bị giết ở đây đúng chứ? En nói, và thứ khiến tụi nó sợ là, Zep chưa nói hết câu thì ngay lập tức, Ben với EJ đã mở cửa và tất cả chạy ra ngoài. Kể cả Zep, Ben, tìm Golden Freddy, EZ tìm Bonnie, Toby, tìm Foxy, N, tìm Chica, L, Z tìm Marionette, Clockwork, tìm Mango, Jane, tìm Balloon Boy, còn Jill, tìm Spring Chef, tôi tìm Freddy, Zep ra lệnh, T, G, vâng. Mình biết trong game là Vincent chết hóa thành Spring Chef. Nhưng mình sẽ đổi thành Vincent còn sống và Spring Chef là đứa trẻ khác. Rõ, trước đó, ở trong một căn nhà quen thuộc, tiệm pizza này càng ngày càng ít yêu cầu nhỉ. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Boss, chắc do những tin đồn về vụ trẻ em mất tích Vincent nói và bây giờ lại có người điều tra nữa. Ta phải làm gì boss? Dọn hết đám animatronics, còn đám người kia ta sẽ xử lý. Vâng, quay lại hiện tại, Ben đang tìm Foxy ở hàng lang thì nhìn thấy một thứ màu cam có cái móc. Cậu liền nhận ra đó là Foxy rồi chạy tới. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một cái bóng màu tím ở đằng trước Foxy rồi sau đó. Cái bóng ấy lấy ra một cái rìu. Mắt cậu mở to khi nhìn thấy người đó dùng rìu đập Foxy. Foxy lúc đó thét lên, hoảng hốt, vùng vẫy. Foxy lúc bấy giờ nhìn giống hệt cậu như lúc đó. Nó làm cậu nhớ lại lúc đó. Một hình ảnh hai cậu bé đang dìm một cậu bé có mái tóc vàng xuống nước. Cậu vùng vẫy, cầu cứu và cậu bé đó. Không ai khác ngoài Ben. Lúc Ben chạy tới cũng là lúc cái tên ấy đã dọn dẹp xong Foxy rồi chạy đi. Ben nhìn xuống Foxy. Foxy bấy giờ, tay một nơi, chân một nơi, cái đầu đứt rời ra. Khuôn mặt trông có vẻ hoảng hốt, ốc vít ở khắp nơi. Một số tia điện phát ra từ Foxy. Sau đó, Ben chạy đi tìm những người khác và mấy con animatronics khác. Tới Jane, khi cô đang tìm B thì cô thấy một chiếc bóng bay gần ống thông hơi. Cô nghĩ rằng có thể B đang trốn ở đó nên cô chui vào. Jane đi ra đầu khác của lỗ thông hơi ấy. Qua quay lại. Khi cô định chạy đi thì một giọng nói gọi tên cô. Jane quay qua thì thấy Ben đang chạy về phía mình. Ben, cậu tìm được Golden Freddy chưa? Jane hỏi, chưa, nhưng tôi tìm được Foxy. Ben trả lời. Tốt, nhưng, Ben nói, nhưng, một bên lông mày của Jane nhếch lên và bên kia nhếch xuống. Ben thở dài, tôi tới muộn. Hở, Ben chỉ về hướng mà cậu vừa chạy rồi đi. Jane tò mò đi theo Ben, tới nơi, mắt Jane chữ O miệng chữ A khi nhìn thấy Foxy, ai, Jane lẩm bẩm nhưng Ben vẫn nghe thấy cô, tôi không biết nhưng người hắn ta toàn một màu tím Ben trả lời. Kể cả ra, Jane hỏi, kể cả ra, ta nên nói cho những người còn lại biết, Jane nói nhưng, sao ta có thể nói cho họ khi còn không biết họ đang ở đâu? Cô hỏi, khoan đã, Jane, cô có điện thoại không? Ben hỏi, tất nhiên, tên nào đi mà không mang? Cậu muốn làm gì? Jane trả lời nhưng khi thấy Ben nhếch mép cười làm cô thắc mắc. Ồ, không có gì, chỉ là việc như một con. Virus, Ben nói, Jane hiểu ra thứ mà Ben nói khiến cô cười mỉm. Sao không nói sớm hơn? Jane móc chiếc điện thoại ra đây. Để xuống đất Jane làm theo lời Ben. Sau đó Ben nhảy vào chiếc điện thoại. Cái điện thoại phát ra ánh sáng màu xanh lá rồi Ben biến mất. Jane nhặt điện thoại của cô lên rồi chạy tiếp. Tới Zep, cậu ta đã tìm được Freddy và đã dồn được Freddy thì bỗng dưng cái điện thoại của Zep rung. What the, Jeff lôi cái điện thoại thì thấy điện thoại của cậu phát ra ánh sáng màu xanh lá. Jeff biết đó là Ben nên cậu ngay lập tức đặt chiếc điện thoại xuống đất. Hai cánh tay chui ra khỏi cái điện thoại, chống xuống đất như đang nhấc cái thân lên. Tiếp theo là cái mũ nhọn như yêu tinh màu xanh lá. Sau đó là mái tóc màu vàng. Rồi cậu nhảy ra khỏi cái điện thoại. Ánh sáng màu xanh lá tắt hẳn khi Ben nhảy ra. Ê Ben, tìm được Golden Freddy chưa? Jeff hỏi. To Bear Continue, cách chương.